Hơn nữa, nếu các cô phải cư trú hợp pháp ở nước ngoài trong thời gian dài, các cô sẽ làm vợ những người do chúng tôi lựa chọn. Tôi hy vọng các cô hiểu điều này chứ. Chúng tôi không nói một câu, xong cả hai đều hoảng hốt. Tâm trí bị quấy đảo, buổi tối khi đi nằm, tôi mới hỏi, Suki, cậu có làm nổi cái điều đó không? Nghĩa là ngủ với một người không quen biết. Hey, không, cô ta thở dài. Còn cậu? Tớ cũng không. Khi lên tiếng một lần nữa, giọng cô đầy vẻ cay đắng. Tớ nghĩ rằng có phải bọn mình được quyền quyết định đâu, phải không? Ít nhất tôi cũng cảm thấy cay đắng như điều tôi nhận thấy trong giọng nói của cô. Ngay trong tuần lễ đó, chúng tôi được chở đến ký túc xá quân sự Shishong. Ở đây, đợt tập huấn của chúng tôi bắt đầu một cách nghiêm túc. Ngay những bó buộc ngặt nghèo mà tôi đã trải qua trong kỳ học quân sự của chỉ cũng chỉ là điều nhỏ nhặt so với những gì tiếp diễn ở đây. Shishong nằm ở một thung lũng không thể đến gần nổi tại chân núi Ipo. Xin lỗi, chân núi Ipo. Cách thế giới văn minh hàng ngàn hàng trăm dặm, chỉ có vài làng nhỏ nằm rải rác trong vùng lân cận, trại được dựng lên một diện tích khá lớn vì người ta đào tạo hàng ngàn học sinh ở đây. Các điệp viên được huấn luyện tại một thung lũng bí mật, tách rời khỏi toàn thể ký túc xá. Chúng tôi được phân chỗ ở trong một căn nhà nhỏ, trước kia từng có nhà bếp, buồng giặt và thư viện. Chúng tôi nhận được một thời gian biểu nghiêm ngặt và không bao giờ chúng tôi được chệch đi. 7:30, 8:30, nghiên cứu triết học và những công lao của Kim Nhật Thành. 8:30 tới 13:00, buổi học sáng. 13:00 tới 16:00, ăn trưa và nghỉ ngơi. 16:00 đến 17:30, học buổi chiều. 17:30 đến 19:00, thể dục. 19:00 đến 20:00, ăn tối. 20:00 tới 21:00, võ thuật. 21:00 tới 22:00, hành quân tối. 22:00 đến 23:00, học. 23:00, đi ngủ. Chúng tôi bị ép học tập đến kiệt sức. Người ta đo xem cơ thể và tinh thần chúng tôi có sức chịu đựng đến mức nào. Chúng tôi được học ngắm bắn một cách thiện xạ với đủ các loại vũ khí. Chúng tôi ở ngoài trời nhiều ngày, ngủ trong hang cáo. Nhân sinh nhật của Kim Nhật Thành, chúng tôi hành quân 100 dặm, tức 160 cây số trong vòng 3 ngày. Người ta gọi đây là cuộc hành quân trung thành. Chúng tôi được học lái xe với vận tốc lớn, rửa phim trong phòng tối được làm vội vã, và trong suốt khoảng thời gian đó chúng tôi đọc các trước tác của Kim Nhật Thành. Chúng tôi được dạy môn võ thuật. Người ta yêu cầu phụ nữ phải chiến thắng 2-3 đàn ông cùng một lúc. Chưa bao giờ trong đời tôi lại tự tin như lúc đó. Chúng tôi còn học cận chiến với dao găm. Chúng tôi luyện tập bằng những chiếc dao nhựa dài 25 phân. Không chỉ tập ngắm bắn mà thôi, chúng tôi còn phải học cách tháo ráp, lắp cả đủ mọi thứ vũ khí, phải biết cách sửa chữa súng ống. Chúng tôi bắn vào những tấm bia nhỏ xíu cách khoảng chục mét và chúng tôi... Xin lỗi, cách khoảng 90 mét và chúng tôi bắn trúng đích gần 90%. Hàng tuần chúng tôi được xem phim gián điệp 2 lần. Các phim đó hoặc tuyên truyền sự suy đồi của xã hội phương Tây hoặc về những chiến tích của các siêu điệp viên ngày xưa. Chỉ chủ nhật chúng tôi mới được tự do, nhưng khi ấy chúng tôi mệt mỏi rã rời đến mức không buồn ra khỏi giường. Cô giáo dạy chúng tôi tiếng Nhật là Hen Nha. Chúng tôi rất thân với cô. Tôi được bà đầu bếp cho biết chuyện bi thảm của cô Hen Nha. Cô vốn là người Tokyo, tại đây cô tốt nghiệp phổ thông rồi lấy chồng. Cô có một con trai và một con gái. Sau đó ít lâu vợ chồng cô chia tay. Một ngày kia khi cô chơi đùa cùng các con ngoài bãi biển, các điệp viên Bắc Triều Tiên bắt cóc họ và đưa vào trại tù binh. Trong trại cô ốm nặng tưởng không qua khỏi, tuy nhiên rồi cô cũng khỏi bệnh. Khi đó cô không chịu ăn uống gì cả và suốt ngày cô chỉ kể cô nhớ hai đứa con biết nhường nào. Nhưng các nhân viên Bắc Hàn rất kiên nhẫn, họ khiến Hen Nhe tin rằng rồi một ngày cô có thể được tự do nếu cô chịu tuân lệnh của họ. Rốt cục không còn cách nào khác, cô đành yên phận trong cuộc sống mới. Tuy thương cô Hen Nhe vì số phận cô phải chịu, nhưng tôi vẫn cho rằng hy sinh của một phụ nữ Nhật duy nhất cho sự nghiệp của Bắc Hàn là một việc hoàn toàn chính nghĩa, nhất là nếu ta nghĩ đến chuyện nước Nhật đã nô lệ hóa và sau đó đã áp bức Triều Tiên trong suốt 40 năm trời.

tôi gào lên với cô. Ê, cố lên Suki, bọn mình sắp đến đích rồi, chỉ còn một tí thôi. Cô liếc nhìn trời, nhưng tôi đâu có biết cái đích nó ở đâu, tôi chỉ nói vậy để khích lệ cô ta mà thôi. Nhưng cuối cùng, vào lúc tôi cảm thấy như không thể chịu nổi nữa, tôi nhìn thấy một nhóm các thí sinh đã đến đích và đang nói chuyện với các sĩ quan huấn luyện. Các sĩ quan khác cũng đứng gần gần ở đó, tay cầm đồng hồ bấm giây, tôi bước qua đích và lập tức ngã vật ra cạnh Suki. Hai nữ đồng chí Ova và Suki chạy mất 2 giờ 4 phút 27 giây. Một sĩ quan thét lên và nhận xét, kết quả tuyệt vời. Hai nữ đồng chí ạ, các cô được 93 điểm rưỡi. Ê, trời đất ơi, Suki thở gấp. Ova, nếu không có cậu bên cạnh chắc hẳn tôi không bao giờ chạy được đến điểm cuối cùng. Mình đã dở sống dở chết rồi. Mình cũng thế, tôi vẫn thở gấp đứt quãng. Nằm ngửa tôi ngắm đầu, nhắm ngắm bầu nhìn trời và chuyển sang màu xanh thẳm. Đầu tôi dần dần choáng váng, tôi tưởng tôi sẽ lẹm đi ngay tức khắc. Sau đó Ri Hồng bước đến và vực tôi dậy. Cô đi lại một chút đi cô, anh ta nói. Những lúc như thế này, nằm là tệ nhất, có hại cho tim của cô đó. Cứ đi đi lại lại là cô sẽ thấy đỡ ngay thôi. Tôi gật đầu và đứng dậy đi đi lại lại. 6 người, 5 nam 1 nữ về đích trước chúng tôi. Suki và tôi là người thứ 7 và 8. Trong nửa giờ đồng hồ tiếp đó, những kẻ khác cũng lảo đảo về đến đích. Chỉ có 3 người bị loại hẳn. Mới chưa đến 9 giờ sáng mà chúng tôi còn vô số bài tập. Hiron hạ lệnh cho chúng tôi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ và đến 10 giờ phải có mặt tại trung tâm thể thao. Kỳ thi sẽ tiếp tục ở đó. Tôi ngạc nhiên nhìn Hiron, anh cũng chạy hết 15 cây số mà chẳng hề hổn hển. Tôi cùng Suki lặng chọn về căn nhà của chúng tôi, rủ bỏ quần áo. Tôi để Suki đi tắm, tôi ngồi vào bồn nước. Tôi ngồi vào bồn nước nóng bỏng và phần thì tươi tỉnh, phần thì mệt rũ vì nó. Tôi thay bộ quần áo thể thao sạch sẽ và uống một cốc nước cam to, rồi lững thững đi đến trung tâm thể thao. Đó là một tòa nhà dài và thấp với 2 phòng thể thao, một phòng tập tạ, một bể bơi và một phòng to hình vuông, chứa toàn là gương. Tại đây chúng tôi từng luyện tập võ thuật. Các sĩ quan ở trong phòng tập tạ và vì còn vài phút nữa mới đến 10 giờ, tôi thư giãn đôi chút cùng mọi người, tất cả đều chờ kỳ thi tiếp tục. Phải lắm, đúng 10 giờ, Ri Hồng nói. Ta tiếp tục nhé, khởi đầu trong phòng tập tạ. Ở đây mọi người nâng tạ theo khả năng trong tư thế nằm, sau đó mọi người kéo lên xạ theo khả năng. Nữ đồng chí Ova, cô bắt đầu. Tôi lo lắng đứng lên và tiến đến chiếc ghế dài. Ở đó đã có 2 người đàn ông vạm vỡ chờ đợi để giúp tôi. Thường thường tôi hay tập luyện với quả tạ 50 cân. Tôi thử 75 cân. Tôi ngồi xuống chiếc ghế, 2 người đàn ông đặt những vòng tạ lên trục rồi đặt trục lên cái giá. Tôi nằm ở dưới cái giá đỡ. 75 cân là kết quả rất tốt đối với một phụ nữ có thể chất như tôi. Chưa bao giờ tôi nâng từng ấy. Kết quả khá nhất của tôi cho đến nay là 70 cân. Và cuộc thi chạy đã khiến tôi mệt mỏi. Nhưng tôi biết nếu không thành công tôi còn có một cơ hội nữa. Vậy tại sao không chịu thử? Tôi hít liền nhiều hơi nhanh và sâu để có thật nhiều dưỡng khí trong máu. Cầm trục tả tôi lấy hết sức bình sinh để nhấc nó lên. Hét thật to. Tôi nhấc tạ và khối nặng được nâng lên chậm chậm. Trục tạ hơi bị lạng đi, tôi cố gắng đưa nó về vị trí thăng bằng. Tôi lại tập trung hết sức lực, thở hắt ra và đẩy trục tạ lên. Nó dừng lại ở giữa đường. Tôi thét lên, mặt méo đi và càng đẩy mạnh hơn nữa. Thật lạ lùng, nhưng tôi cũng duỗi thẳng được cánh tay và kết thúc bài tập. 2 người đàn ông đỡ trục tạ từ tay tôi và đặt lại trở lên giá. Những người ngồi ngoài reo hò cổ vũ tôi hơi ngơ ngẩn. Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế băng và trở về chỗ ngồi. Tuyệt vời! Hy Rồng nói giọng sảng sảng. Nữ đồng chí Ova được 96 điểm. Cô có muốn thử thêm lần nữa không? Không, hoàn toàn không, tôi đáp. Thôi được, người tiếp tục. Khi đến lượt Suki nâng được 65 cân,

phóng những đòn tay lanh lẹ và khéo léo vào thí sinh lần đầu tiên khiến tôi thiếu tin tưởng. Tôi có thể làm gì với con người này? Sau 5 phút, người thí sinh rời sàn tập. Anh trúng nhiều đòn, người nhớ máu nhưng vẫn được 90 điểm vì đã giữ được thể diện trước sư phụ. Trước tôi còn 3 thí sinh, tôi đứng dậy tiến đến giữa sàn, cúi đầu thi lễ văn lui rồi cả hai chúng tôi cúi đầu trước các thầy, khai ra hiệu cho chúng tôi bắt đầu. Văn lui lập tức tấn công ngay. Ở đây phụ nữ không được ưu tiên, phụ nữ cũng hay bị dở mũi gãy xương sườn như nam giới. Những cú đá của Văn lui dồn dập giáng vào tôi khiến tôi khó tránh nổi. Còn nói gì đến chuyện phản công, tôi phải mừng vì vẫn còn trụ vững. Cuối cùng, Văn lui cũng hơi lùi lại để chờ tôi tấn công. Vì tôi là kẻ có ngôi vị thấp hơn, là môn sinh tôi phải ra đòn nhanh chóng, nếu không sẽ bị phạt vì tội chậm trễ. Tôi phóng vài cú đá nhanh vào mặt anh ta, Văn lui giơ hai tay để đỡ. Cùng lúc ấy tôi dùng chân khóa trái cổ chân anh ta và giật anh ta ngã. Anh ta đổ xuống sàn, Văn lui bật dậy, đấm mạnh vào sườn tôi rồi ra đòn trúng vai tôi. Tôi phát hoảng, giận dữ và tuyệt vọng, cố nén đau. Tôi bám lấy tay anh ta, kéo anh ta lại gần và giáng một cước nửa cung tròn vào vùng dạ dày của anh ta. Văn lui lảo đảo trong một khoảnh khắc. Tôi chụp lấy vai anh ta bước ra sau lưng và quật anh ta xuống sàn. Tôi đã tính đến cú đá của anh ta, tôi bắt được chân anh giữa chừng và tung một cước trúng hạ bộ của anh ta. Dần! Khai kêu lên. Ô va thắng hiệp này! Văn lui đã đứng lên, bây giờ anh ta đã giận tôi và anh còn tấn công dữ tợn hơn, nhanh hơn. Anh ra một loạt đòn vào thành bụng tôi. Tôi không đỡ nổi và gần như bị gục. Cuối cùng tôi cũng hất được anh ta ngã. Cùi tay tôi quật trúng xương ức của anh ta rồi tôi bám lấy chân anh ta và lại hạ anh ta xuống sàn. Văn lui đáp lại một cách điêu luyện. Trong nháy mắt anh phóng chân kia tạo thành một gọng kèm kịp chặt hai chân tôi và kéo về phía anh ta. Hai chân anh siết chặt chân tôi, anh nhóm dậy và chuẩn bị phóng một quyền vào mặt tôi. Tôi bắt lấy khuỷu tay anh, dặn và khóa tay anh khiến anh phải thả lỏng gọng kìm. Dừng! Hiron kêu lên. Hai chúng tôi đứng lên cúi đầu chào rồi cúi đầu trước Khê. Tiếp đến một chút nghỉ ngơi, các thầy tính kết quả, tôi về chỗ và chờ đợi. Kết quả của nữ đồng chí Ova 19 điểm. Vài người vỗ tay, tôi kinh ngạc, tôi giữ được thể diện trước một võ sĩ xuất sắc, mặc dù tôi phải biết tôi không phải là đối thủ xứng đáng của anh trong cuộc đấu thực sự, nhưng lần này tôi vẫn thắng được Văn lui. Và tôi xấu hổ nhìn xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn anh ta. Phong độ sút kém trong trận song đấu khiến cho Văn lui nổi cáo, thành thử anh ra tay không thương tiếc với các đối thủ sao. Sau những cú khóa đau đớn, các thí sinh gần như bay lên không để rồi làm mồi trước ngọn cước của anh. Khi đã đấu xong với tất cả mọi người, Văn lui ngồi xuống và Khang Khiêu đứng dậy. Bài thi tiếp tới, Khai nói, mọi thí sinh phải thi đấu với đồng chí Khang Khiêu. Đồng chí sẽ dùng một con dao nhựa dài 25 phần. Các đồng chí có thể thử tước vũ khí 3 lần và sau đó có thể sử dụng dao hoặc tìm cách thắng đồng chí ấy bằng cách khác. Có ai hỏi gì không? Không, ta bắt đầu. Tôi là người thứ 3 phải đấu với Khang Khiêu. Sau khi cúi đầu thi lễ, chúng tôi thận trọng đánh nhau. Lưỡi con dao nhựa tục vào chua dao như chiếc lò xo, đánh dấu độ sâu và có lẽ nó có thể ngập vào cơ thể đối thủ. Khang Khiêu bắt đầu một đòn ảo. Cặp mắt đen của anh nhìn chòng chọc vào tôi. Trong võ thuật, ánh mắt có thể là một vũ khí chính quả. Vì tôi tìm cách tập trung vào bàn tay cầm dao của anh ta, đột nhiên, nhanh như một con mèo, anh ta nhảy sổ đến phía trước và chĩa dao vào bụng tôi. Tôi bị bất ngờ đến nỗi không kịp đưa tay ra đỡ. Khang Khiêu đâm dao vào dạ dày tôi và lưỡi dao tục đến gốc vào chua dao. Khang Khiêu thắng hiệp đầu, Khai lại kêu lên. Vào cuộc, over. Chú ý vào. Tôi lại khổ sở đứng tấn, chúng tôi lại bắt đầu tránh nhau. Bây giờ tôi chú ý đôi mắt của anh ta, hy vọng rồi cặp mắt sẽ để lộ dụng ý của anh. Khang Khiêu ném con dao từ tay này sang tay kia. Anh ta mỉm cười, vẻ thỏa mãn và đùa giỡn với tôi. Bị dẫn dắt bởi một sáng kiến đột ngột, tôi quay vào phóng một cước hậu rất mạnh vào mặt anh ta. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi cú đá của tôi trúng đích. Khang Khiêu kêu lên và nhảy lùi về sau. Anh đưa một tay lên ôm mặt, vẫn hết sức lực, tôi tung hai quyền vào ức anh ta và nếu tỉnh táo hơn, tôi đã có thể hạ anh ta nhanh chóng. Nhưng thay vì lên gối trúng hạ bộ hay đấm dứ một cú vào cổ họng của anh ta, khi đó thế nào các trọng tài cũng cho ngừng cuộc đấu, Tôi lại cầm nã cánh tay cầm dao và dùng tay kia siết chặt khuỷu tay anh ta lại. Bị siết chặt, anh ta đành phải bỏ con dao và tôi vồ ngay lấy nó. Trong điều lúc đó, Khang Khiêu đã hoàn hồn và đúng lúc tôi cúi xuống, anh ta đã trúng ngực tôi tự chính diện. Trúng phát cước, tôi bay vào đến 5-6 mét và ngã dập mông xuống. Lập tức anh ta đã xuất hiện ở đó, nhưng ít nhất tôi cũng còn giữ được con dao. Khó khăn lắm tôi mới đứng gượng dậy được và dùng con dao đâm lại anh ta. Khang Khiêu khựng lại giữa chừng, luồn tránh cú đâm và xuống tấn. Chúng tôi lại giữ nhau. Bây giờ thì lợi thế đã thuộc về tôi. Anh ta tiến đến gần tôi khiến tôi phải lùi. Nhìn chân trước tôi biết anh ta chuẩn bị phóng cước. Khang Khiêu là một đối thủ tuyệt vời. Anh sừng sững không gì lay chuyển nổi. Tôi không mấy tin tưởng là tôi có thể làm anh ta mất cảnh giác. Thế là tôi dùng một mẹo khác, tôi phóng con dao về phía anh, khiến anh phải ngửa đầu lên nhìn trong giây lát. Vào khoảnh khắc không đáng kể ấy, tôi tung cước trúng hạ bộ và đấm trúng vai anh ta. Khang Khiêu ngã bịch, dập mông xuống sàn, mặt anh lộ vẻ kinh ngạc. Ê, dừng! Khai kêu lên. Ô và thắng! Tôi đỡ Khang Khiêu dậy, anh còn nửa mê nửa tỉnh. Sau khi cúi đầu chào, tôi trở về chờ kết quả. 94 điểm! Hirong gào lên. Nhưng khi đó đã chập tối, và ngày hôm ấy chúng tôi không phải làm gì thêm nữa. Tôi cùng Suki về nhà, 19 giờ chúng tôi đã lăn ra ngủ. Bản thân tôi cũng thấy ngạc nhiên về mình, có lẽ tôi vẫn hợp với cái nghề điệp viên mất. Phần thứ 3 của Giọt Lệ trong hồn đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 4.